Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 539, điều động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình điểm thứ hai. Hoắc Phiền Âm trước chính là một nhà đồ trang điểm công ty tổng giám đốc, cho nên hết sức quen thuộc vận hành. Còn như điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hoắc Phiền Âm đối với Kỳ Hạo Mộng có tốt đẹp đường hướng tác dụng. Nói không khoa trương chút nào, nàng bản thân coi như là một cái đồ trang điểm thương hiệu. Đây đối với Kỳ Hạo Mộng mà nói, giai đoạn trước không khác là giảm bớt rất lớn một khoản chi tiêu. Cái gì chi tiêu? Đương nhiên là tuyên truyền phí. Trương Hoa gật đầu, mặc dù gọi người tới không phải mình muốn nhìn thấy. Gặp, vậy tốt thì tốt. Hắn hướng Hoắc Phiền Âm gật đầu một cái, tỏ ý biết đối phương. Hoắc Phiền Âm bây giờ siêu cấp kích động. Tuy nói mình địa vị bây giờ đã là Kỳ Hạo Mộng toàn bộ công ty cao nhất cấp bậc, nhưng mà có thể để cho tim mình động là Trương Hoa thưởng thức. Nếu như đạt được hắn thưởng thức, chí ít ở Kỳ Hạo Mộng sẽ là như cá gặp nước, đạt được to lớn hơn quyền lợi, thậm chí có thể điều động Thất Kiếm Minh Chú đóng ở chỗ này đệ tử. Đây mới là Hoắc Phiền Âm muốn đạt tới mục đích. Trương tiên sinh, không biết ngài lần này tới đây đến tột cùng là... Rất nhanh, Hoắc Phiền Âm một đường nhỏ chạy tới, yêu nhã ghèo léo, cũng không mất tốc độ đổ. Tóm lại, vô cùng vừa làm, không có chuyện gì, chủ yếu vính là đến tìm Hạc Ảnh có một số việc. Sau đó thuận đường xem công ty xử lý như thế nào. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, bày tỏ đối với Hoắc Phiền Âm thưởng thức. Chí ít, chờ đợi phương diện này không để cho hắn thất vọng. Một tiếng mà thôi, nguyên bản hắn tính toán nhưng mà 4-5 tiếng. Điểm này, Trương Hoa sớm đã có giác ngộ. Dẫu sao, sẽ không có ai cẩn thận một người an ninh thất điện thoại, càng sẽ không tin tưởng một cái người không rõ lai lịch. Hạc tiên sinh, vậy không bằng như vậy. Trương tiên sinh trước theo ta lên công ty, ta lập tức cho Hạc tiên sinh gọi điện thoại tới đây. Hoắc Phiền Âm sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói đến. Trương Hoa gật đầu, sau đó gọi Mặc Liên đuổi theo Hoắc Phiền Âm bước chân. Lên đường dò xét nổi lên Kỳ Hạo Mộng công ty phần lớn tầng lầu. Căn cứ Hoắc Phiền Âm thái độ, Trầm thư ký đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng thông báo tất cả nhân viên sửa sang lại nghi dung dáng vẻ, còn có đặc biệt nghiêm cẩn thái độ làm việc. Tóm lại, nhìn qua không có bất kỳ tật xấu gì. Điểm này chứng minh Trầm thư ký lên làm thư ký bản lãnh coi như là có. Đáng tiếc, vậy đối mặt địa vị khó giữ được nguy hiểm. Đi qua một phen tuần tra sau đó, lại trở lại phòng nghỉ ngơi đã là nửa giờ sau. Hạc Ảnh cũng là vội vã dám đến, nhìn gặp Trương Hoa, không dám thở mạnh một tiếng, mở miệng nói đến. Trưởng môn, không biết gấp như vậy kêu đệ tử tới đây vì chuyện gì? Hôm qua trường học xuất hiện âm sát, chuyện này ngươi chắc có cảm giác chứ? Trương Hoa nhìn một chút Hạc Ảnh thở hỗn hển hình dáng, sau đó mở miệng nói đến. Điểm này, Hạc Ảnh đến là thật bị đang hỏi, bởi vì là đêm qua hắn trực tiếp tiến vào sâu tầng thứ suy tưởng trong, đưa đến căn bản không phát hiện được ngoại giới một ít chập chờn. Âm sát lực được vẫn là đại học bên kia phạm vi, càng không cần phải nói. Nhìn gặp Hạc Ảnh bộ dáng này, Trương Hoa sáng tỏ với ngực, sau đó mở miệng nói đến. Tối hôm qua, ta gặp một vị âm sát, chân chính âm sát. Trương Hoa nhìn gặp Hạc Ảnh trên mặt thần sắc kinh ngạc, gật đầu nói tiếp đến. Tối hôm qua ta đã cùng hắn đại chiến qua một tràng, bất quá may mắn để cho hắn chạy khỏi. Phỏng đoán, không lâu sau nữa hắn hẳn còn biết kéo nhau trở lại. Ta lo lắng thời gian hắn sẽ đi gieo họa phàm tục, cho nên ta yêu cầu ta Thất Kiếm Minh đệ tử ra tay tập nã âm sát. Nói đến phần sau, Trương Hoa giọng đã là càng ngày càng nặng nề, thậm chí có một ít nghiêm túc. Điểm này, Hạc Ảnh rất tin không thể nghi ngờ. Dẫu sao, trưởng môn nhưng mà tâm kết chúng sanh hạng người, gieo họa phàm tục tà vật, đúng là sẽ yêu cầu tập nã. Chỉ bất quá, cái này âm sát thật sự là quá khó làm. Trưởng môn, chúng ta cũng biết tập nã âm sát, chỉ bất quá âm sát lực lợi hại ngài cũng không phải không biết. Cho nên, chúng ta chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Thất Kiếm Minh đệ tử cũng biết thành là âm sát nuôi liêu. Hạc Ảnh nghĩ cặn kẽ một phen, cái này mới chậm rãi mở miệng, muốn tập nã âm sát, nhất định phải không sợ âm sát. Một điểm này mới là trọng yếu nhất, chí ít trong thời gian ngắn, hắn còn không nghĩ tới bất kỳ biện pháp có thể làm cho Thất Kiếm Minh đệ tử không có bất kỳ tổn thương liền trực tiếp tập lấy được rồi âm sát. Trương Hoa gật đầu, âm sát lực phiền toái coi như là hắn cũng rất có kiêng kỵ. Huống chi một đám đệ tử, chuyện này đúng là không thể lơ là. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Hoa quyết định cuối cùng, đó chính là để cho tất cả đệ tử đạt được một phần bảo hiểm, có thể trình độ lớn nhất lên cam đoan được mình tánh mạng. Hạc Ảnh, đi đi tất cả các đệ tử cũng gọi tới cho ta. Ta cho bọn họ truyền một chút tín ngưỡng lực, thành tựu bảo đảm. Trương Hoa truyền âm nói đến, chuyện liên quan đến tín ngưỡng lực, chuyện này có thể lơ là không được. Cho nên, truyền âm vẫn là nhất cho thỏa đáng làm. Hạc Ảnh nghe xong, tâm thần chấn động một cái. Trưởng môn lại còn nói truyền tín ngưỡng lực. Lập tức gật đầu. Sau đó nhanh chóng đi triệu đến tất cả Thất Kiếm Minh đệ tử đi. Có thể lấy được tín ngưỡng lực tăng cường. Điểm này tuyệt đối là trước đó chưa từng có cơ hội. Cho nên nhất định phải để cho bọn họ tỉ mỉ cảm thụ, thể nghiệm một chút tín ngưỡng lực mang tới mạnh mẽ. Rất nhanh, tổng cộng 10 Thất Kiếm Minh đệ tử đi tới trước. Mỗi một người đều là thân mặc đồ màu trắng, đồ dạo phố. Nhìn qua như nước mực, bức tranh như nhau, thanh đạm phiêu giật. Trưởng môn, không biết ngài bảo chúng ta tới có chuyện gì? Hiển nhiên, lần nữa trước Hạc Ảnh cũng không có cùng bọn họ nói tường tận rõ ràng sự việc cùng ta đi qua. Đưa đến 10 người cần còn muốn hỏi Trương Hoa. Hắn vậy không ngại, dù sao đều cần giải thích một phen, cho nên có không có cũng trực tiếp nhảy qua được. Tỉnh nói nhiều một chuyến, ngưng thần, báo nguyên quy nhất, dồn khí đan điền, sau đó thật tốt cảm ngộ ta mặc cho các ngươi lực lượng, đem nó trình độ lớn nhất cất giữ tới. Trương Hoa trầm giọng dây một tiếng. Một bên Hoắc Phiền Âm dĩ nhiên chỉ nói chuyện kế tiếp không phải mình các người có thể tiếp xúc được, cho nên lặng lẽ mang tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Chắc chắn tất cả mọi người rời đi sau đó, Hạc Ảnh kéo xuống tất cả cửa sổ lá sách, sau đó ngắn ngủi bố trí một cái ngăn cách hơi thở trận pháp. Sau đó, Trương Hoa trong tay ngưng tụ ra hiện một đoàn kim quang. Nhìn qua là một cái đường kính có hơn 10 cm tả hữu quả cầu nhỏ. Đều chia 11 phần sau đó, trực tiếp truyền bá đến tất cả Thất Kiếm Minh đệ tử trong cơ thể. Dĩ nhiên, còn bao gồm Hạc Ảnh. Chẳng lẽ nói, tất cả đệ tử đều đi tìm âm sát đi? Hắn một cái trưởng lão là có thể không đi sao? Chớ có nói đùa, nhớ, nhất định phải trình độ lớn nhất đem nó ngưng tụ trở thành một cái kim quang đoàn. Sau đó an trí ở nơi đan điền, dù sao cũng không muốn hấp thu hắn. Trương Hoa ở tín ngưỡng lực truyền bá đến mấy người trong thân thể sau đó, nhanh chóng mở miệng, thời gian hắn một mực trợ giúp tất cả mọi người, thử nghiệm từng điểm ngưng tụ tín ngưỡng lực, tạm thời không tiết ra ngoài đi ra. Điểm này, Trương Hoa làm ngược lại là muốn gì được nấy. Ai kêu mình làm chuyện này làm tương đối nhiều. Rất nhanh, 11 người đều là hoàn mỹ hấp thu tất cả tín ngưỡng lực. Hơn nữa giữ lại, điểm này, may mà Trương Hoa trợ giúp. Cảm ơn trưởng môn, tất cả đệ tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra chuyện.